đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, 3 lần hat-trick World Cup lịch sử đệ nhất nhân. 3-1, tại nước Pháp đội thông qua Tây Ban Nha phản lưới lật về một cầu về sau. Lý Minh Vũ lại một lần nữa dùng hắn xuất quỷ nhập thần vị trí chạy. Xuất hiện ở khó nhất xuất hiện vị trí. Đánh vào cái này mấu chốt dẫn bóng. Để chúng ta đến phục bàn một chút cái này chỉ có 15 giây dẫn bóng. Morata kéo cầu, đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ truyền về Rodrigo. Rodrigo lần nữa truyền về Eric Garcia. Eric Garcia truyền cho đường biên Anba. Anba lần nữa truyền về Eric Garcia. Eric Garcia truyền cho kéo bên cạnh Laporte. Laporte truyền cho đường biên Gaya. Gaya xuyên qua cho chạy tới Laporte. Laporte chọc khe cho giữa trận Lý Minh Vũ. Lúc này Lý Minh Vũ, ngay tại bên trong vòng phụ cận, vài giây đồng hồ về sau, hắn liền dẫn bóng, Lý Minh Vũ về truyền cho Gaya về sau, hắn liền một cái quay lưng lại, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, bởi vì Gaya truyền bóng đối tượng là đường biên Pedri, chỗ dùng phòng thủ Lý Minh Vũ Pogba cũng không có trước tiên đi phòng thủ Lý Minh Vũ, mà Lý Minh Vũ lộ tuyến lại thị phi thường quỷ dị. Hắn cũng không phải là vọt thẳng hướng vùng cấm địa, mà là hướng về khác một bên đường biên chạy tới. Lý Minh Vũ tại nước Pháp đội nửa chàng vẽ lên một đầu đường vòng cung. Lần nữa để nước Pháp đội phòng thủ cầu thủ không để ý đến hắn tồn tại. Pedri tại đường biên hàng loạt động tác, cũng là hấp dẫn nước Pháp đội phòng thủ. Đường Lý Minh Vũ xuất hiện tại nước Pháp đội vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm. Nước Pháp đội phòng thủ cầu thủ mới phát hiện hắn. Nhưng là lúc này, Pedri chuyển bóng đến, đột nhiên lên nhanh Lý Minh Vũ. Để nước Pháp đội phòng thủ đám cầu thủ đều không thể ra sức. Kinh khủng lực bộc phát cùng tốc độ. Để Lý Minh Vũ tại không đến một giây. Liền từ ở ngoài vùng cấm, di động đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đuổi tại thủ môn trước đó. Đem bóng đá đệm tiến vào cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng, trên cơ bản liền tuyên bố nước Pháp đội tử hình. Loris không thể tưởng tượng nổi té quỵ trên đất, tại trong tầm mắt của hắn. Xác thực thấy được Lý Minh Vũ, nhưng là lúc kia, Lý Minh Vũ còn tại ở ngoài vùng cấm chậm rãi vừa chạy tới A. Nhưng là tại không đến một giây đồng hồ về sau, Lý Minh Vũ vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn ở trước mặt mình, đánh vào một cái dẫn bóng. Đây là cái quỷ gì thao tác? Sẽ thuấn di sao? Kỳ thật, tại TV chiếu lại bên trong, fan hâm mộ bóng đá mới nhìn đến Lý Minh Vũ cả dẫn bóng quá trình. Từ đó trận truyền về sau quay lưng lại vị trí chạy. Đặc sắc vị trí chạy, để nước Pháp đội phòng tiến lần nữa không để ý đến hắn. Liền ngay cả nước Pháp đội cầu thủ đều rất kỳ quái. Vì cái gì chúng ta sẽ coi nhẹ Lý Minh Vũ đâu? Đây chính là đối phương thứ nhất uy hiếp điểm A. Kỳ thật đây chính là Lý Minh Vũ lúc trước siêu cấp trong đại não học được đồ vật. Mặc dù 30 giây làm dùng thời gian trôi qua, nhưng là trong đầu vẫn sẽ có vừa rồi ký ức. Mặc dù Lý Minh Vũ không cách nào chính xác nắm chắc đối phương cầu thủ tầm mắt cùng quan sát góc độ. Nhưng là dùng tốc độ của mình cùng không ngừng chạy. Lai xứ mình phảng phất tại đối phương cầu thủ trong mắt biến mất. Cách làm này, nói đến rất dễ dàng, nhưng là làm là phi thường khó khăn. Lý Minh Vũ lần này, kỳ thật có không ít nước Pháp cầu thủ là nhìn thấy hắn. Nhưng là do ở hắn không có lấy cầu, chạy vị trí cũng không có quá nguy hiểm. Cho nên, tất cả mọi người không có quá để ý. Chính là tại một khắc cuối cùng, Pedri chuyền bóng thời điểm, Lý Minh Vũ mới lộ ra nanh vuốt của mình. Hung hăng cắn một cái tại nước Pháp đội trên cổ. Một kích chí mạng. Hat-trick. Lý Minh Vũ lần nữa sáng tạo ra lịch sử. Trở thành World Cup trong lịch sử. Đơn giới World Cup. Hoàn thành 3 lần hat-trick cầu thủ. Kinh khủng như vậy. Chỉ có 20 tuổi Lý Minh Vũ. Để tên của mình khắc ở World Cup trong lịch sử. 4 trận đấu. 11 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng số. đã để Lý Minh Vũ World Cup đơn giới tranh tài dẫn bóng số. Xếp tới lịch sử thứ hai. Cùng năm 1954 Hungary giành túp Coxis đặt song song. Đương nhiên, đơn giới World Cup dẫn bóng ghi chép. Dĩ nhiên chính là năm đó vị kia nước Pháp kỳ tài Fonten 13 cầu. Đến nay đều không người có thể đánh vỡ. Đừng nói phá vỡ. Từ khi năm 1970 Müller ở thế giới trong chén đánh vào 10 cầu về sau. World Cup giày vàng thưởng được chủ liền không ai có thể đủ tại đơn giới đánh vào vượt qua 8 cái cầu. Lý Minh Vũ chỉ dùng 4 trận đấu. Liền đem năm nay World Cup giày vàng thưởng dẫn bóng số đề cao đến 11 cầu. Coi như tiếp xuống tranh tài. Lý Minh Vũ một cầu không tiến. Cũng đại khái suất có thể thu hoạch được năm 2022 World Cup giày vàng thưởng. Dù sao tên thứ hai Messi cũng chỉ có 5 cái cầu doanh thu. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Đá 2 phút đồng hồ về sau. Enrique nhìn thấy nước Pháp đội đã đánh mất đấu trí. Cũng sợ hãi Lý Minh Vũ sẽ thụ thương. Liền đem hắn đổi xuống dưới. Khi thấy bên sân thay người bảng hiệu dơ lên. Trên đó viết số 10 thời điểm. Lý Minh Vũ liền bắt đầu hướng về dưới trận chạy chậm đến. Nhìn trên đài tất cả fan bóng đá. Mặc kệ là Tây Ban Nha hay là trung lập fan bóng đá. Thậm chí có phần lớn nước Pháp fan bóng đá. Đều tự phát đứng lên. Dùng trưởng âm thanh đối vị này tuổi trẻ Tây Ban Nha tiểu tướng đáp lại kính ý. Lý Minh Vũ một bên phòng lên trưởng. Vừa đi hạ sân bóng. Cùng thay thế mình tiền vệ phòng ngự cô kê ôm một cái. Lý Minh Vũ hướng về phía bốn phía người xem khom khom cung. Enrique đi tới, thâm tình ôm một cái Lý Minh Vũ, ở bên tai của hắn nói, cảm ơn ngươi, Lý, nghỉ ngơi thật tốt, Lý Minh Vũ mỉm cười, nói, đầu nhi, đây là ta phải làm, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới bình nước cùng khăn mặt. Lý Minh Vũ hơi xoa xoa, liền trở về ghế dự bị, cùng mỗi một vị cầu thủ đều đánh một chút trưởng. Những này dự bị đám cầu thủ đều dùng nhìn thượng đế ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Liền xem như một mực đối Lý Minh Vũ đều không phục lắm Fati. Hiện tại cũng đối Lý Minh Vũ tâm phục khẩu phục. Phải biết, năm đó ở La Masia trại huấn luyện, Fati nhưng là muốn so Lý Minh Vũ sớm bị đội một đề lên hơn nửa năm. Mà lại hắn suýt nữa lấy được năm 2020 cậu bé vàng thưởng. Tiếc bại bởi lúc ấy như mặt trời ban trưa Haaland. Liền xem như Lý Minh Vũ tại Barcelona lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là Fati vẫn cho rằng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn có thể hướng mọi người chứng minh. Hắn muốn mạnh hơn Lý Minh Vũ. Bất quá. Lần này World Cup trong trận đấu. Fati triệt để thấy được hắn cùng Lý Minh Vũ chênh lệch. Một cái rất bình thường bây giờ ví von. Ngươi có lẽ sẽ ghen ghét ngươi hàng xóm một tháng dẫy 1 vạn khối. So ngươi 5.000 khối muốn nhiều gấp đôi. Nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không đi ghen ghét Bill Gates. Bởi vì đó là ngươi với không tới tồn tại. Lý Minh Vũ 11 cái dẫn bóng. Triệt để Fati thấy rõ ràng hai người bọn họ người chênh lệch. Một cái là đội bóng hạch tâm. Một cái là dự bị. Một cái 4 trận đấu đánh vào 11 cái dẫn bóng. Một cái 4 trận đấu ra sân thời gian cộng lại chỉ có 11 phút. Loại này chênh lệch cực lớn. Khoảng cách cực lớn. Fati không thể không thừa nhận. Mình so ra kém Lý Minh Vũ. Ngay tại Fati hối hận thời điểm. Enrique thanh âm truyền tới. Ansu, chuẩn bị ra sân. Fati không khỏi trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian chạy tới Enrique trước mặt. Một mặt chờ đợi nhìn xem hắn. Enrique thản nhiên nói, còn có 10 phút đồng hồ, người đi lên, tại đường biên cho đối phương làm áp lực, đừng cho hắn hậu vệ biên tiếp tục công tới, có thể làm được sao? Ansu Fati kiên định nói, đầu nhi, ta nhất định có thể làm được. Enrique nhìn xem người trẻ tuổi này, nhẹ gật đầu, lại một lần nữa chết cầu về sau, đem Fati đổi lại trận, Morata bị đổi lại nghỉ ngơi. Hôm nay Morata mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là hắn phía trước trận lôi kéo làm phi thường xuất sắc. Lý Minh Vũ ba cái dẫn bóng đều nhất định muốn quy công cho Morata phía trước trận vị trí chạy. Một cái tốt tiên phong, mặc dù dẫn bóng rất trọng yếu, nhưng là nếu như có thể dùng mình uy hiếp, lôi kéo phòng tuyến của đối phương, vì đội bóng sáng tạo càng cơ hội tốt, vậy hắn cũng là nhất danh ưu tú tiên phong. Morata biểu thị, cái này đều không gọi sự tình. Ta tại Juventus thời điểm, đã thành thói quen. CR, người nói người nào. Cuối cùng, Tây Ban Nha 3-1 chiến thắng nước Pháp đội, tấn cấp 8 cường. Vệ miện quán quân nước Pháp đội mặc dù tránh thoát ma chú, không có tại tiểu tổ thi đấu gãy kích, nhưng là tại đối mặt thực lực cường đại Tây Ban Nha đội thời điểm, vẫn là không có có thể tiếp tục hướng phía trước. Sau trận đấu, Mbappe không cam lòng ánh mắt, cấp mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Năm 2018 cái kia cầm tới cúp vô địch thế giới hắn còn bất mãn 20 tuổi. Bây giờ đã 24 tuổi hắn, rốt cục nếm đến bị đào thải tư vị. Mbappe nhìn xem cái kia vọt tới trên sân bóng, cùng Tây Ban Nha cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng số 10 cầu thủ. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đã sinh đeo, gì sinh vũ a. Mặc dù hắn không có nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng là loại này đồng lý tâm hắn vẫn phải có. Lúc đầu Mbappe còn muốn tiến lên cùng Lý Minh Vũ trao đổi một chút quần áo chơi bóng. Nhưng là Griezmann từ ghế dự bị một đường chạy chậm đi tới Lý Minh Vũ trước mặt. Hai cái Barcelona bằng hữu cũ ôm một cái, lẫn nhau trao đổi một chút quần áo chơi bóng. Để đứng tại cách đó không xa Mbappe một mặt xấu hổ. Ngoạ tào, chậm một bước, bất quá, Mbappe cuối cùng vẫn là cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. Miệng bên trong nói một chút thua cầu về sau ngay à n thoại. Bất quá Lý Minh Vũ cũng không nghe thấy trong lòng đi. Tăng thêm mùa giải trước Champions League vòng tứ kết, Mbappe đã 3 lần bại vào Lý Minh Vũ dưới chân. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, Mbappe xác thực mạnh, nhưng là mạnh là có hạn độ. So với CR, Messi, Lewandowski dạng này đại lão, Mbappe vẫn là kém chút hỏa hầu. Tây Ban Nha đội làm thứ hai chi xâm nhập bát cường đội bóng. Bọn hắn vòng tứ kết đối thủ liền là trước kia thắng lợi Nhật Bản đội. Tây Ban Nha đội cùng Nhật Bản đội còn chưa hề ở thế giới chén trên sân khấu giao thủ qua. Lần này là lần đầu tiên. Sau trận đấu, Tây Ban Nha đội tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Enrique biểu thị, đối với Nhật Bản đội, bọn hắn rất có lòng tin. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là quán quân. Bất kỳ cái gì đội bóng bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Lý Minh Vũ đối ngày bản không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì phụ thân của hắn Lý Trấn Phi chính là Hoa Hạ huyết thống. Lý Minh Vũ có được một nửa Hoa người huyết mạch. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Nhật Bản ở trong mắt Lý Minh Vũ kia là cực kỳ tồi tệ. Lý Minh Vũ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm minh xác biểu thị. Nhật Bản đội cũng không phải là đối thủ của mình. Hắn muốn nhanh biết mình bán kết đối thủ là ai. Lý Minh Vũ cuồng ngôn. Triệt để chọc giận Nhật Bản đội cầu thủ. Mặc dù Nhật Bản đội cũng không cho là mình có thể chiến thắng Tây Ban Nha đội. Nhưng là bị người như thế khinh bỉ. Liền xem như con chó cũng muốn đứng lên gâu gâu hai tiếng. Song phương cầu thủ bắt đầu ở truyền thông bên trên nói đến rác rưởi nói. Nhưng là bốc lên rác rưởi nói Lý Minh Vũ mai danh ẩn tích xuống dưới. Cũng không phải là bởi vì khác. Là bởi vì huấn luyện viên trưởng Enrique cho Lý Minh Vũ hạ cấm ngôn lệnh. Lần này, Tây Ban Nha đội có 4 ngày thời gian nghỉ ngơi. Có thể hảo hảo khôi phục một chút thể lực của mình. Đến mặt đối với mình vòng tứ kết. Tiếp xuống 3 ngày. Còn lại 6 tổ vòng 1-16 cũng nhao nhao hạ màn. Có người vui vẻ có người buồn a. Argentina cùng Ba Lan tranh tài. Đánh khó phân thắng bại. Hơn nửa hiệp, Messi trợ công Aguero đánh vào một cầu. Nửa chàng sau Lewandowski đại phát thần uy. Ngay cả tiến hai cầu. Đem Argentina dồn đến vách núi biên giới. Tại phút 89 thời điểm, Messi tái hiện mình kinh điển thời khắc. Bên phải đường một lần ngay cả qua năm người kinh điển thao tác. Đánh vào tuyệt hòa một cầu. đem song phương kéo đến thêm lúc thi đấu bên trong. Tại thêm lúc thi đấu trong vòng 30 phút, song phương cầu thủ thể lực đều xuất hiện vấn đề. Dựa vào ý chí lực, đem 30 phút cho hao hết, đi tới tàn khốc penalty đại chiến. Không nghĩ tới, năm 2022 World Cup trận đầu penalty đại chiến. Đến mức như thế chi sớm, trước 4 lần penalty, song phương đều vững vàng trúng đích. Toàn thế giới hô hấp đều yên tĩnh trở lại. Lewandowski cùng Messi quyết đấu. Messi đầu tiên đứng ở penalty dot. Đối mặt Premiership West Ham United thủ môn Fabianski. Messi tỉnh táo một cước sút gôn. Vững vàng đánh vào cầu môn góc chết. Lần này, tất cả áp lực tất cả đều đi tới Ba Lan đội bên này. Ôm bóng đá đi tới penalty điểm. Lewandowski biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ba Lan đội World Cup thành tích tại thế kỷ trước cũng không tệ lắm. Nhưng đã đến thế kỷ 21 về sau. Năm 2002, năm 2006, năm 2018 cùng năm 2022 4 lần đánh vào đến World Cup chính thi đấu bên trong. 3 lần trước đều là ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể xông ra. Lần này mặc dù xông ra tiểu tổ thi đấu, nhưng là đối mặt tuổi già Messi dẫn đầu Argentina, vẫn là không có thể vượt qua cửa này. Lewandowski sút gôn, bị thủ môn trực tiếp đơn trưởng cự tuyệt ở ngoài cửa. Lewandowski tuyệt vọng ngồi xổm ở penalty điểm, trong mắt thống khổ để vô số Ba Lan fan bóng đá chảy xuống thất vọng nước mắt. Argentina người xông vào sân bóng, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Messi cũng không có tham dự vào mọi người chúc mừng bên trong. Hắn đi từ từ đến trên trận, đi tới Lewandowski bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lewandowski bả vai. Lewandowski ngẩng đầu nhìn đến là Messi, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hai người thật chặt ôm nhau. Một màn này cũng đã trở thành giới này World Cup bên trên ấm áp nhất một màn. Bóng đá không chỉ có thắng lợi, vẫn còn ấm tình, lần này, sẽ có không biết bao nhiêu đỉnh cấp ngôi sao bóng đá muốn cáo biệt World Cup. Modric, Lewandowski, Messi, CR, còn có hay không có thể đánh vào World Cup Thụy Điển tinh thần phong Ibra. Một cái khác trận đấu bên trong, xếp hạng đệ nhất thế giới Bỉ, tại đối mặt Bắc Mỹ đệ nhất Mexico lúc, lần nữa khiến người ngoài ý không, ba bại bởi đối thủ. Làm đệ nhất thế giới, Bỉ đội trên World Cup tối thành tích tốt chính là khóa trước Nga World Cup hạng 3. Bỉ giải thi đấu thành tích, thật sự là không xứng với bọn hắn xếp hạng đệ nhất thế giới thân phận. Hạ nửa khu bán kết trận đầu chính thức công bố. Argentina đối mặt Mexico, Nam Bắc Mỹ Châu ở giữa quyết đấu. Ngày mùng 5 tháng 12, Brazil nghênh chiến Thụy Sĩ. Trạng thái tốt hơn Brazil đội 2, một chiến thắng Thụy Sĩ đội. Neymar đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Đánh vào 5 viên dẫn bóng Neymar đuổi sát đánh vào 6 cầu Messi. Nước Anh 3-0 đánh mà thắng chiến thắng Nga đội. Manchester City song tinh hoàn thành tất cả dẫn bóng. Sterling lập cú đúp. Foden đánh vào cuối cùng một hạt dẫn bóng. Ngày mùng 6 tháng 12. Khóa trước Á quân Croatia ngoài ý muốn bại bởi Đan Mạch đội. 0-1 điểm số. Để một lần cuối cùng tham gia World Cup Modric che mặt mà khóc. Đây chính là bóng đá. Có người vui vẻ, tự nhiên là phải có người bi thương. Bồ Đào Nha cùng Ý quyết đấu. Trở thành vòng 1/16 thu quan chiến. Song phương cũng thật xứng đáng người xem. Diễn ra một trận dẫn bóng đại chiến. CR dùng một hạt sút xa cùng một hạt đá phạt. Trợ giúp Bồ Đào Nha 4-3 chiến thắng đối thủ. 1/8 tranh tài toàn bộ kết thúc. Bán kết quyết đấu toàn bộ đều đi ra. Trên nửa khu, Tây Ban Nha vs Nhật Bản. Brazil vs Đan Mạch. Hạ nửa khu, Argentina vs Mexico. Nước Anh vs Bồ Đào Nha. Cái này quyết đấu vừa ra tới, toàn thế giới fan bóng đá đều không nhịn được muốn quan sát bán kết so tài. Mặc dù trên nửa khu hai trận tỉ thí không có như vậy huyết tinh. Nhưng là nửa chàng sau cường cường đối thoại. 10 phần treo lên mọi người khẩu vị. Bạn đang thất tình.